Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 103, chương 108. Chương 101, 102 bị phòng trộm chưa tìm đi C-Tex nhé mọi người. A Lê nghe thấy, bất đắc dĩ quay đầu vẫy tay, Lai Bảo biết khởi miệng, lắc lắc tiểu mông đi qua tiến vào mẫu thân trong lòng. A Lê cười lau quệt nước mắt hắn, ôn thanh hỏi, nhà chúng ta cục cưng thế nào vừa khóc a? Lai Bảo y y nha nha lộn xộn, khóe mắt không được hướng Tiết Diên phương hướng phiêu. Hắn sẽ không nói, ánh mắt lại khiến cho Hào, Tiết Diên bị tức trong mắt bốc hỏa. Nhưng A Lê ngay tại một bên, hắn cũng không dám thật sự làm cái gì. Lê Hải đến địa hạ đi uống nước lạnh. A Lê loan môi, tiếp đón Thanh, Tiết Diên, ngươi đi tẩy cái khăn. Muốn dùng nước ấm, sẽ đem trên bàn tiểu bánh bao lấy đến. Tiểu bánh bao là nghiêu nhũ làm, móng tay đại nhất tiểu cái. Nhập khẩu tức hóa, nhân còn bỏ thêm hoa sinh tương. Ăn đứng lên lại hương lại ngọt. Trong ngày ấy thường Lai Bảo đói bụng, A Lê liền liền cho hắn uy này. Tiết Diên cũng thích. Bưng mâm trên đường trở về bắt đem nhét vào miệng, khiêu khích hướng về phía Lai Bảo tễ chớp mắt. A Lê nhìn ra hai người bọn họ trong lúc đó tiểu phân cao thấp, cũng không chạc phá, chính là đè lại sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn Lai Bảo. Dỗ nói, ngươi khiến cho nhường phụ thân, đừng tổng cáu kỉnh. Tiết Diên đứng trên mặt đất mát mát tiếp lời, hắn nếu là có như vậy giác ngộ, ta đều có thể khảo trúng tuyển trạng nguyên. A Lê nhẹ giọng nói, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi. Tiết Diên chụp vào kiện áo khoác trên vai, trao đảo đi ra ngoài. Ta đi nấu nước cấp tiểu tổ tông tẩy lau mặt bố đi. Vừa đi tới cửa, hắn mạnh quay đầu, chỉ vào Lai Bảo mắng câu, vật nhỏ niên kỷ không lớn, đánh rắm thật nhiều. A Lê giờ khóc giờ cười, bận che Lai Bảo sẽ a khai miệng, ôm nước sau dỗ dỗ, lời hay nói tẫn, có thế này an tĩnh lại. Tiết Diên trở về thời điểm, Lai Bảo đã tạp đi miệng ngủ thật sự hương. A Lê ngồi ở một bên cho hắn sửa móng tay, kiên nhẫn ôn nhu. Tiết Diên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng nhà mình đứa nhỏ nhà mình đau, lại sốt ruột cũng thích, chuyển một chậu nước ấm trở về. Tẩy sạch khăn cấp lau mặt lau chân, một điểm cũng không dám hạ nặng tay, chờ hết thầy rốt cục làm tốt làm. A Lê đã vây được ngáp, Tiết Diên đem thủy đoan đến đi qua một bên, lại thổi đăng, tiến vào trong chăn ôm A Lê ngủ. Lai Bảo đại còi còi hoành ở hai người trung gian, hắn trưởng thành rất nhiều, lại trời sinh dài thủ dài chân, vướng bận thật sự. A Lê một tay ôm Lai Bảo kiên, một khác chỉ nắm chặt Tiết Diên cổ tay, không nhiều hội liền mơ mơ màng màng muốn ngủ. Tiết Diên cũng không, trong lòng hắn lộn xộn một đoàn ma, mở mắt nhìn chằm chằm phòng lương nhìn một lát, nhưng vẫn còn một tá đỉnh nhi ngồi dậy, thân chân câu qua A Hoàng ngủ rồ, đem con thỏ văng ra, Lai Bảo bỏ vào đi, lại thôi hồi tại chỗ. A Hoàng mờ mịt trên mặt đất nằm sấp hội, nức nở vài tiếng, lại chậm gì gì đi tìm địa phương khác ngủ. A Lê bị hắn này vừa thông suốt ép buộc bừng tỉnh, xoa ánh mắt ngồi dậy hỏi Tiết Diên, người này làm gì đâu? Không có trung gian nãi hoa nhi, Tiết Diên rốt cục có thể toàn bộ đem A Lê hoàn tiến trong khuỷu tay. Thỏa mãn thở dài. A Lê sinh sản sau khôi phục vô cùng tốt, thắt lưng lại thành tinh tế một cái, nhưng đến cùng là so với nguyên lai hơn chút thịt, sờ lên nhuyễn miên miên, hỗn thản nhiên hương khí cùng nãi vị, ngọt ngấy nhân. Tiết Diên hỏi, Lê Tể, ta là không phải đối Lai Bảo rất nghiêm khắc? A Lê vây được mí mắt đều phải dính ở cùng nhau, nhưng nghe hắn nói này, miễn vừa mở mắt, nhỏ giọng nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, hắn khóc cũng không phải bởi vì ngươi mắng hắn. Hắn tinh thật sự, mấy ngày hôm trước bị gà chác đặt chân ngón tay đều không khóc. đêm nay thượng chính là muốn gặp may. Tiết Diên Lực chú ý bỗng chốc đã bị rời đi. Thế nào chỉ gà chác? Ngoặc kép chấm chấm. Này không trọng yếu. A Lê vỗ vỗ hắn cánh tay. Làm dịu nói. Nam hài tử va chạm không tính cái gì. Rất tinh tế ngược lại không tốt. Lại nói. Là hắn chính mình muốn đi bắt người ra bắp lạp. Nên giáo huấn hạ. Chính là A Ma đau lòng hồi lâu. Còn kém điểm khóc. Tiết Diên do dự hạ. Hỏi. Lê Tể. Người thật sự là nghĩ như vậy. A Lê rúi đầu vào Tiết Diên cánh tay gian. Đầu óc vựng trầm trầm đã sắp nói không nên lời nói. Nhưng Tiết Diên luôn luôn tại bên cạnh niệm niệm niệm. Nàng lại không bỏ được không để ý tới. Cường chống đỡ tinh thần cùng. Nghĩ cái gì? Tiết Diên nói. Lai bảo muốn như thế nào giáo? A Lê nói. Cái thứ nhất đứa nhỏ. Ta cũng không rõ ràng thế nào mới là tốt nhất. Nhưng ta cũng không có gì vọng tử thành long tâm. Hắn mỗi ngày có thể vô cùng cao hứng. Thân mình tráng tráng không sinh bệnh. Mà đến về sau thời điểm. Có thể chính mình mưu sinh. Không gặp rắc rối. An ổn sống. Mặc dù không phải đại phú đại quý. Ta cũng thấy đủ. A Ma là cách bối thân. Cưng chiều thật sự. Lai bảo cũng không phải cái ngoan tính tình. Phiền khởi người đến theo ta đều quản không được. Sắc mặt ngươi trầm trầm xuống. Hắn tốt xấu là nghe lời. Cũng tốt lắm. Nói xong lời cuối cùng. A Lê thanh âm đều có chút hư. Tiết Diên dùng cằm cọ bên má nàng. Lê Tể. Ngươi trước đừng ngủ. A Lê ngáp một cái. Rõ ràng ngồi dậy. Vỗ hắn bụng hỏi. Ngươi đến cùng còn muốn làm cái gì? Tiết Diên nói. Hồ An Hòa hôm nay nói ta không ôn nhu. A Lê ôm góc chăn. Kiên nhẫn nói. Như bây giờ liền rất tốt. Ngươi mặt. A Ma sướng mặt trắng. Lai bảo cho dù lại hồ nháo. Có ngươi chấn. Không đến mức xông ra tai họa. Trong ngày thường lại có A Ma đau. Cũng sẽ không học nhân ra như vậy quá xấu tỳ khí. Sẽ là cái thiện lương đứa nhỏ. Ngươi xem. Có phải hay không tốt lắm? Tiết Diên cái hiểu cái không gật gật đầu. Qua một hồi, lại hỏi, vậy ngươi này mẫu thân làm cái gì? A Lê lấy gối đầu nhẹ nhàng tạp hắn một chút. Ta cho các ngươi sao bí đỏ tử ăn. Được không? Tiết Diên cười tiếp nhận gối đầu. Lại túm nàng thủ đoạn đem nhân kéo đến trong lòng. Không được nói. Hành hành hành. A Lê nhắm mắt lại. Dầu gối nói. Tiết Diên, chúng ta ngủ đi, được không? Tiết Diên ngủ không được. Hắn trong ngày thường bận quá. Sớm ra trễ về, có thể cùng A Lê hảo hảo ở cùng nhau thời gian thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa còn có Lai Bảo như vậy niêm nhân tinh. Chỉ có thể ở đêm dài nhân tĩnh khi tài năng một chỗ. Nói chút lặng lẽ nói. Tối nay thật vất vả gặp như vậy hảo thời cơ. Tiết Diên thầm nghĩ cùng nàng lại nhiều thân cận, tán gẫu vài câu thiên, xem ngoài cửa sổ từ từ bóng đêm, Tiết Diên bắt đầu không nói tìm nói, không cần luôn bảo ta tên đầy đủ, Tiết Diên, không xuôi tai, không thân cận, A Lê, Ngô, Thanh, phụ họa nói, thật là gọi cái gì đâu, Tiết Diên cũng không biết, hắn cầm chầm A Lê phát toàn. Nói nhỏ ra chủ ý, chúng ta tham khảo hạ người khác ra. Cái kia, vì Thúy Nương đều thế nào gọi Hồ An Hòa. A Lê nở nụ cười, bình thường thời điểm đã kêu Hồ An Hòa. Cao hứng tiếng la lão Hồ, mất hứng liền. Cái kia họ Hồ, nàng nghiêng đầu cọ cọ Tiết Diên trước ngực. Hỏi, người thích người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Này đều cái gì ngoạn ý? Tiết Diên thất bại, thân thủ xoa nhẹ đem A Lê tóc, ngủ, tháng tư đảo mắt liền đi qua. Lại qua mấy tháng, Lai Bảo có thể run rẩy đỡ tường lúc đi, thi hương rốt cục bắt đầu. Đây là khoa cử cấp 3 thử chung thứ nhất cấp, nhân cuộc thi thời gian ở Kim Thu 8 tháng. Cố xưng thi hương, khảo trong người xưng là cử nhân. Năm sau mùa xuân khả tới kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. mà kỳ thi mùa xuân trung thử giả xưng cống sĩ. Cống sĩ liền liền có thể tham gia thi đình, gặp mặt hoàng đế, thi hương lấy tỉnh vì giới hạn. Bắc trường thi thiết lập tại Ninh An trường thi, rời nhà chỉ có nửa canh giờ xe trình, liền cũng tỉnh đi đi thi gánh vác. Cổ ngữ ngôn, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một lần thành danh thiên hạ biết. Thiên hạ học sinh trăm ngàn, có thể trung cử giả bất quá mấy trăm nhân mà thôi. Mà trung cử, liền liền tính là mải vào, sĩ, này nhất giai tầng. Không chỉ có giảm miễn thuế má, muốn còn lại nhân xem trọng nhất đẳng, như vận khí tốt trong lời nói, thậm chí còn có thể làm học quan. Chi huyện, này có thể nói là Tiết gia năm nay lớn nhất chuyện. Đi trước trường thi đêm hôm trước, A Lê làm một bàn hảo đồ ăn, móng heo kho tàu, ngụ ý, chu đề. Tên đề bảng vàng, bạt ti niên cao, ngụ ý, hàng năm thăng cấp. Chi ma tô đường bánh, ngụ ý, chi ma nở hoa liên tiếp cao. Cá chích đôn cải củ, ngụ ý, cát tường như ý. Mà món chính là trưng bánh bao, ngụ ý thịnh vượng phát đạt. Chỉ khảo tiền ẩm thực muốn nhẹ. Đến cuối cùng, Nguyễn Ngôn Sơ cũng chỉ là uống lên mấy khẩu canh. Liền hành lá trộn đậu hủ ăn hai cái bánh bao. Tâm vô không chuyên tâm ôn tập gần một năm. Đối với lần này thi hương, Nguyễn Ngôn Sơ là định liệu trước. Cuộc thi tổng cộng tam tràng, mỗi tràng 3 ngày, cộng 9 ngày, phân biệt vì bát cổ văn, tư pháp phán văn cùng thi vấn đáp. Thời kỳ thí sinh không được rời đi trường thi, thậm chí không được rời đi hào xá. Khai khảo sau hào xá liền liền khóa lại, chỉ cung nước uống, lương khô tự bị, thi hương gian khổ, cho nên xuất chướng sau thí sinh thường thường đều sẽ gầy nhất vòng lớn. Cũng có thậm chí tắc quần áo lôi thôi, thần sắc mệt mỏi, ngày 17 tháng 8, cuối cùng một môn kết thúc, Tiết Diên cùng Hồ An Hòa cùng đi tiếp nhân, Nguyễn Ngôn Sơ vốn là gầy, nay kiểu ngày sau đến. Liên quần áo đều chống đỡ không được, ống ngay áo lững lờ du, hơi có chút tiên phong đạo cốt ý tứ, phảng phất sẽ thuận gió mà đi. Tiết Diên không cùng hắn đề cuộc thi này sự, chỉ cười vỗ vỗ vai hắn nói, chờ ngươi về nhà thời điểm, tỷ tỷ ngươi thấy ngươi định là muốn đau lòng hỏng rồi. Thi hương phát huy không sai, Nguyễn Ngôn Sơ còn có tâm tư đùa. Vuốt cằm nói, kia không bằng đi trước trong tiệm tìm vài món áo bông mặc vào. Tốt xấu có thể giả trang bộ dáng. Hồ An Hòa ngồi ở một bên cười khanh khách xen mồm. A Ngôn, ta cùng với ngươi giảng. Đói bụng nhiều ngày như vậy là không thể bỗng chốc ăn rất nhiều ngư a thịt a này đó. Dễ dàng tiêu chảy, tỷ tỷ ngươi làm thật nhiều đồ ăn. Đến lúc đó ngươi khả trăm ngàn đừng ăn. Thương thân thể, nói xong cười, sa phu, giá, thanh, xe ngựa chậm gì gì đi đứng lên, ánh mặt trời chói mắt, Tiết Diên đem quải khởi mành buông đến, nghiêng đầu trong nháy mắt lại nhìn thấy chính bước ra trường thi đại môn La Sa Phương. Hắn thoạt nhìn mạt một bả đầy mặt, tuyệt không như là vừa trải qua cửu ngày khổ chiến thí sinh bộ dáng. Đối với thân chu tôi tớ đến kêu đi hét. Dưới chân sinh phong, Tiết Diên lập tức liền liền nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ sa phu dương lên tiên, xe ngựa ở tiền phương lộ khẩu quải cái loan. Bên kia bóng người rốt cuộc nhìn không thấy. Về nhà sau bận bận rộn lục, Tiết Diên mỗi ngày mệt cho càng làm càng lớn sinh ý cùng càng ngày càng ganh tị lai bảo. Cũng liền đã quên ngày ấy trường thi cửa béo ngậy bóng dáng. Chờ hoa quế phiêu hương là lúc. Thi hương yết bảng, Nguyễn Ngôn Sơ tất nhiên là không hề nghi ngờ trung cử. Cũng không hạng nhất, đành phải thứ hai, giải nguyên tên ngoài dự đoán mọi người. Đúng là cái kia cùng Khưu Chi Phủ liên lụy không rõ mỗ công tử. La Sa Phương, 161 tiểu thuyết đọc phóng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,